Vũ Thần Chúa Tể, chương 139, Thổ Huyết Tần Phong, góc truyện audio.com. Trong đám người, không biết là ai, nhẹ nói một câu, đến hiện tại cũng không thiếu người có chút khó có thể tin. Lão già mặt lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, há chỉ đột phá thiên cấp mà thôi, nếu không có lão hủ không nhìn lầm nói, Tả Lập thống lĩnh hiện tại tu vi, đã đạt đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên cấp trung kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn. Hí, Hồ lão một câu nói này, càng là đưa tới trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng bạo, từng cái trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Tả Lập đột phá thiên cấp cũng đã đủ làm người ta giật mình, không nghĩ tới lại còn là thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Đây là khái niệm gì? Hơn 30 tuổi thiên cấp cường giả, bản thân liền rất thưa thớt, tại Đại Tề Quốc thuộc về tinh anh nhất cấp bậc. Mà hơn 30 tuổi thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong cường giả càng đáng sợ hơn, tìm khắp toàn bộ Đại Tề Quốc vương đô có lẽ đều tìm không ra mấy cái đến. Mạnh như vậy người, hiện tại khả năng còn không coi vào đâu nhất nhân vật đứng đầu, nhưng tương lai tiền đồ, nhưng tất nhiên bất khả hạn lượng. Tả Lập thống lĩnh, chúng ta lúc trước vô ý mạo phạm, xin thỉnh Tả Lập thống lĩnh bớt giận. Đúng vậy, ban nãy mạo phạm Tả Lập thống lĩnh, xin thỉnh Tả Lập thống lĩnh đại nhân nhiều, ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tả Lập thống lĩnh, ta là Lý gia tam trưởng lão, trước vẫn chưa động thủ, ta Lý gia luôn luôn thủ pháp thủ kỳ, sao lại chống lại thành vệ quân chấp pháp, đây chính là tội lớn. Trước đối Tả Lập châm chọc khiêu khích mọi người, lúc này từng cái cũng sẽ bình tĩnh không được, vội vàng sợ hãi giải thích. Thậm chí có một ít bối cảnh không phải đặc biệt thâm hậu người cơ hồ đều có thể hù dọa quỳ, quả thực khóc không ra nước mắt. Phải không nên như vậy? Chúng ta chỉ là qua đây đánh một chút tương du mà thôi, cư nhiên đắc tội một cái tiền đồ vô lượng thiên cấp cường giả. Quả thực đập đầu tự tử một cái tâm đều có. Tả Lập thống lĩnh, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Trần Phong cùng Khúc Chiếu không còn có ngay từ đầu kiêu ngạo, phun huyết, nằm trên mặt đất hướng về phía Tả Lập sợ hãi nói ra. Một người không có tiền đồ địa cấp cường giả, gia tộc bọn họ có lẽ căn bản không quan tâm, có thể một cái tiền đồ vô lượng thiên cấp cường giả, gia tộc bọn họ tuyệt sẽ không vì bọn họ đi đắc tội, có lẽ biết nơi này sự tình, hận không được trực tiếp cắt đứt bọn họ hai chân. Cút đi, nhìn hai người sợ hãi xin khoan dung, Tả Lập chán ghét cho mày một cái, mắng. Người như vậy tóm lại cũng chỉ là dơ thành vệ quân địa lao. Là chúng ta biến cốt ngay. Hai người té trốn trong đám người. Có Tả Lập ở chỗ này thủ hộ, bọn họ muốn phải xông vào tìm đến Tần Trần, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa cũng không có ai có dũng khí này cùng can đảm, dám làm như thế. Các ngươi tới xem, ta rất rõ ràng, là vì Tần Phong khiêu chiến một chuyện đi, nếu như là bởi vì chuyện này, các ngươi có thể đi, Trần Thiếu hôm nay căn bản cũng không tại phủ đệ, sáng sớm cũng đã ly khai. Nhìn những người này do dự dự bộ dáng, Tả Lập lại được sẽ cùng những người này lời thừa, mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Ly khai, mọi người kinh ngạc, rất nhanh, tin tức này giống như là một trận gió, trong nháy mắt truyền tới sinh tử đài chỗ. Góc truyện audio.com. Bao gồm Tần Phong ở bên trong, tất cả mọi người kém chút khạc ra huyết đến, từng cái há hốc mồm, quả là nhanh điên. Má ơi, này đùa gì thế? Bọn họ nhóm người này, tại sinh tử đài theo sáng sớm ngây ngốc đợi đến buổi chiều chính là muốn xem một hồi ngoạn mục đại chiến sinh tử. Thậm chí còn phái người đi tới Tần Trần trong nhà, nỗ lực dẫn Tần Trần đi ra. Ai biết Tần Trần căn bản không ở trong nhà, sáng sớm cũng đã xuất môn, hơn nữa không biết đi nơi nào. Hóa ra bọn họ thời gian dài như vậy đều chờ không, Tần Trần đây là căn bản không tính đến đồng ý khiêu chiến A, đoàn người náo động cơ hồ nổ tung. Đây cũng qua bẫy người, đối mặt loại tình huống này, ai còn nguyện ý chờ xuống. Có lẽ đến tối Tần Trần cũng sẽ không đến đây đi. Cơ hồ là trong nháy mắt đi liền một đại sóng người. Còn lại người cũng lục tục ly khai, chỉ còn dư lại Tần Phong cùng số ít mấy cái đối Tần Trần cực kỳ căm thù người còn ở tại chỗ này. Phong thiếu Tần Trần đồ hèn nhát xem bộ dáng là không dám qua đây, lại tiếp tục lưu lại đi vậy không có ý nghĩa gì, chúng ta là không phải cũng nên đi. Có hạ nhân do dự, tiếp tục chờ, Tần Phong hận được nghiến răng, hai đấm nắm chặt đôi mắt lạnh lẽo. Coi như là đợi đến ta cũng phải chờ đợi các ngươi cho ta trắng trợn lan ra tin tức nói Tần Trần là một đồ hèn nhát, sợ ta, liền ứng chiến cũng không dám ứng chiến, không xứng tiến nhập huyết linh chi. Phải, Tần Phong một đám thủ hạ nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại Tần Phong như trước ngồi xếp bằng ở sinh tử đài ở trên, chịu liệt nhật thiêu đốt, mặt tức giận. Một lát sau, vương đô trong nhanh chóng lưu truyền ra Tần Trần không dám ứng chiến tin tức. Tần Phong sớm có chuẩn bị cơ hồ là trong nháy mắt công phu, vương đô các phố lớn ngõ nhỏ đều có lời đồn chảy ra. Hít này Tần Phong lại còn tại sinh tử đài. Thậm chí ngay cả Đan Các trong Tiêu Nhã cùng Lưu Quang cũng nghe được cái này nghe đồn. Nghĩ đến Tần Trần liền chính mình trong phòng tu luyện, hai người không khỏi được sắc mặt cổ quái. Các chủ, chúng ta có muốn hay không đem tin tức này thông chi cho Trần Thiếu? Lưu Quang do dự nói. Khỏi cần, Trần Thiếu căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, Tần Phong phải đợi, để hắn tiếp tục chờ đi. Tiêu Nhã sờ lên cằm, nhìn Tần Trần chỗ trong phòng tu luyện, lộ ra vẻ cổ quái. Thật đúng là một thú vị người đâu. Đúng như Tiêu Nhã đoán trước như vậy, lúc này Tần Trần, nơi nào có công phu đi quản Tần Phong khiêu chiến. Bảo thể đan vừa vào bụng, một cổ kinh khủng dược hiệu nhất thời ở trong cơ thể hắn chợt nổ tung lên, khiến cho hắn không kìm lòng nổi phát ra đau hừ một tiếng. Một cổ trước đó chưa từng có nhiệt lưu, dường như nham tương nóng bỏng, nhanh chóng truyền khắp hắn ngũ tạng lục phủ. Hừ, đau hừ một tiếng, Tần Trần diện mục vặn vẹo, cái trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, toàn thân không tự chủ được co quắp lên. Tam phẩm bảo thể đan, giống như là thiên cấp cường giả tại nguy cơ sinh tử thời khắc dùng, có khả năng trong vòng thời gian ngắn để thăng thiên cấp võ giả tu vi, nhưng nó tác dụng phụ đồng dạng rất đáng sợ, thậm chí có thể làm cho thiên cấp cường giả cả người huyết mạch nát vụn. Như vậy cùng bạo dược hiệu tác dụng đến Tần Trần cái này gần là nhân cấp đỉnh phong võ giả trên thân, lại sẽ là một hiệu quả gì? Góc truyện audio.com, trong thân thể hắn, dường như hỏa diễm một dạng bốc cháy lên, mãnh liệt đau đớn, truyền lại tới Tần Trần toàn thân da rẻ trong nháy mắt trở thành đỏ thẫm vẻ, nhè nhẹ máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra, cơ hồ trong nháy mắt công phu cũng đã hóa thành một người toàn máu. Loại đau khổ này, phổ thông võ giả căn bản là không có cách thừa nhận, nhưng Tần Trần nhưng sinh sinh cắn răng kiên trì, phát ra gầm lên giận dữ, toàn lực vận chuyển cửu tinh thần đế quyết thử nghiệm luyện hóa cổ dược lực này. Nhưng hắn vừa mới vận chuyển chân khí, một loại kịch liệt đến không thể chịu đựng được thống khổ, liền trong nháy mắt xông vào đầu óc hắn. Phốc suy, Tần Trần cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi hung hãn phun ra. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, cảm ơn, cách chương.